Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, treo thưởng 10 ức. Hải quân bản bộ. Giờ phút này hải quân bản bộ sớm đã loạn thành hỗn loạn. Đi tại hành lang ở giữa liền có thể nhìn thấy đại lượng hải quân tướng tá vội vã ra ra vào vào. Có người cái trán còn mang theo một tia mồ hôi lạnh. Tại tầng cao nhất trong văn phòng, nguyên soái chiến quốc chính che lấy cái trán, sắc mặt vô cùng kiềm chế. Kuzan đuổi theo diệt quỷ thủ Rốt, kết quả bị đối phương từ trên trời chạy. Kijaru đuổi theo diệt Rốt, kết quả đối phương từ trong biển chạy. Đương nhiên những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Rốt vậy mà tại quần đảo Sabaody, tại trước mắt bao người, giết một vị thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Chiến quốc, người lập tức tới thánh địa một chuyến. Còn có Kuzan Kijaru, cũng đều cùng một chỗ tới. Đen Đen Musi một chỗ khác, truyền đến chính là một đời trước hải quân nguyên soái, đương nhiệm toàn quân tổng nguyên soái xương thép không thanh âm. Ngữ khí vô cùng nghiêm khắc cùng nghiêm nghị. Hắn từ nhiệm hải quân nguyên soái chức vị mới không mấy năm, kết quả hải quân liền làm ra phiền toái lớn như vậy. Hiện tại Thiên Long Nhân đã chạy đến Mariezoa, đem chính phủ các cấp quan viên đều mắng cho máu xối đầu. Là không nguyên soái, chiến quốc lông mày cơ hồ đều muốn vặn lại với nhau. Nắm đấm siết chặt, đáy lòng cũng là vạn phần tức giận. Nhưng cái này thời điểm hắn lại không biện pháp phát tác. Chỉ có thể hướng về phía Đen Đen Musi một bên khác không ứng thanh. Tại cái này trong văn phòng, hết thảy có 6 người. Ngoại trừ chiến quốc bên ngoài, còn có Kuzan Kijaru cùng Akainu 3 tên hải quân đại tướng. Lại tăng thêm hạc, gáp 2 vị đặc thù trung tướng. Ha ha ha ha, kia tiểu tử giết chết một cái Thiên Long Nhân sao? Gáp là vừa vặn mới đến văn phòng. Hắn cũng là mới nghe nói chuyện này. Vừa tiến tới liền tuét miệng không hề cố kỵ bầu không khí nở nụ cười. Trong nháy mắt đem bầu không khí ngột ngạt phá hư hầu như không còn. Gáp, chiến quốc nộ trừng lấy gáp. Quát, cái này đều cái gì thời điểm ngươi còn có thể cười? Người không biết đây là cỡ nào nghiêm trọng tình thế sao? Gáp nhìn thấy chiến quốc nổi giận, cưỡng ép đè xuống cười, hướng về phía chiến quốc khoát tay áo. Trong mắt hắn Thiên Long Nhân chính là một đám rác rưởi. Chết đến một cái ngược lại là rất vui vẻ sự tình. Đây cũng là hắn nhiều lần cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng nguyên nhân một trong. Một khi trở thành đại tướng, Thiên Long Nhân nhận cái gì mạo phạm, liền phải lập tức xuất động, cho Thiên Long Nhân ra mặt. Đây không thể nghi ngờ là Gáp không thể nhịn được sự tình. Hắn mới sẽ không chạy tới cho Thiên Long Nhân ra mặt. Ngoặc kép, chiến quốc khí sắc mặt phát xanh, nhưng cũng cầm Gáp không có gì biện pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Kijaru cùng Kuzan, nói, Kijaru, Kuzan, các ngươi đi với ta một chuyến thánh địa. Kijaru cái này thời điểm cũng mất cả lơ phất phơ thái độ. Cả người có vẻ hơi héo. Cũng không phải sợ hãi, mà là loại phiền toái này sự tình bị hắn bày ra. Thật đúng là hắn lên làm đại tướng đến nay lần đầu. Kuzan sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Tuy nói hắn đối Thiên Long Nhân thái độ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng trước đó tại ma quỷ tam giác hải vực, nếu là hắn có thể đem Rốt bắt lấy, liền không đến mức dẫn phát hiện tại phiền toái như vậy sự kiện. Akainu sắc mặt cũng không phải là nhìn rất đẹp. Tuy nói cái này mấy lần sự kiện không có quan hệ gì với hắn, nhưng Rốt sự tình nếu là từ sơ khai nhất mới bắt đầu tính, vẫn là phải liên lụy đến hắn nơi này. Lúc này thật đúng là chọc một cái ghê gớm ra hỏa a. Hạc nhìn xem chiến quốc cùng Kuzan ba người ra khỏi phòng, không khỏi lắc đầu. Một đôi cơ trí trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng nhạt. Gáp tìm ra một bao tiên bối, đặt mông ngồi vào trên ghế salon, vừa ăn vừa nói, để tên kia an an ổn ổn đi làm thợ săn hải tặc chính là. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akainu rời đi văn phòng, bởi vì là tại trước mắt bao người phát sinh sự tình. Hơn nữa lúc ấy lại tới không kịp phong tỏa, sau đó lại nghĩ ấn xuống đã không thể nào. huống chi chính phủ cùng hải quân nội bộ đều đã là một đoàn loạn. Tại vô số người vì đó chú mục 3 ngày sau, liên quan tới quỷ thủ đoàn hải tặc mới lệnh treo giải thưởng ra lò. Tử vong bác sĩ ngoại khoa Trafalgar lo treo thưởng đề cao đến 6.000 vạn belly. Ác ma chi tử Nico Robin thì đề cao đến 1.200.000 vạn belly. Mà quỷ cảnh sát trưởng Lafitter thì đạt đến 200 triệu. Mà xem như thuyền trưởng, mưu sát Thiên Long nhân vụ án thủ phạm chính quỷ thủ Rốt. Tiền truy nã thì nhảy lên đi tới một cái cao dọa người độ cao. 1 tỷ belly, vô luận là từ hải quân đại tướng thủ hạ đào thoát, vẫn là giết chết thế giới quý tộc Thiên Long nhân, đều không hề nghi ngờ đảm đương nổi 1 tỷ belly cái này kinh khủng treo thưởng. Dạng này treo thưởng không cần phải nhắc tới nửa trước đoạn. Liền xem như tại Grand Line nửa đoạn sau thế giới mới, cũng là nhảy lên đi tới đoạn trước nhất, đạt đến tứ hoàng đoàn hải tặc tướng tinh ba tai cấp bậc, gần với quân lâm biển cả kia 4 vị hoàng đế. Mà hết thảy này, Rốt một người đi đường còn tạm thời không biết, đáy biển 9.000 mét, đi tới cái này chiều sâu, nước biển mang đến áp lực đã trở nên rất là kinh khủng. 4 phía biển cả sớm đã trở nên một mảnh đen nhánh. Rốt khống chế vặn vẹo chi bích, cũng co vào đến không sai biệt lắm dán chặt lấy thuyền biên giới trình độ. Trên thực tế Rốt đám người đã không cách nào cụ thể phán đoán nơi này là đáy biển bao nhiêu mét. Sâu địa phương, đảo ngư nhân tại ghi chép bên trên là đáy biển 10 km. Nhưng trên thực tế toàn bộ đảo ngư nhân là hình tròn. Đường kính cũng không chỉ 10 cây số. Cho nên đảo ngư nhân còn muốn tại càng sâu đáy biển. Cái gọi là vạn mét vẻn vẹn chỉ là rất sâu cực sâu dạng này thay mặt chỉ. Không biết đã qua bao lâu, liền xem như Rốt cũng chịu đựng áp lực thật lớn. Cái trán dần dần tràn ra vết mồ hôi thời điểm, một vùng tăm tối đáy biển, rốt cục xuất hiện một vòng sáng ngời. Dọc theo kia sáng ngời truyền đến phương hướng nhìn lại, một viên giống như tinh cầu hòn đảo, bị bao khỏa tại một cái to lớn 2 tầng bong bóng bên trong. Cứ như vậy lơ lửng tại đáy biển, cuối cùng đã tới, đây chính là trong truyền thuyết đảo ngư nhân. Chấm ngoặc kép, Robin đứng tại Rốt cách đó không xa. Tại đảo ngư nhân rốt cục xuất hiện thời điểm, nàng đôi mắt bên trong lo lắng chậm chạp tiêu tán. Quay đầu nhìn về phía đảo ngư nhân, ánh mắt lấp lóe, lo cùng Lafitter cũng đều đi tới đầu thuyền. Nhìn về phía đảo ngư nhân phương hướng, cho dù bọn hắn tính cách đều là bình tĩnh loại hình, nhưng đảo ngư nhân cảnh sắc vẫn là đủ để khiến người sợ hãi thán phục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rốt không nói gì. Dùng vặn vẹo chi lực mang theo một chiếc thuyền chìm đến đảo ngư nhân. Hắn thể lực ở vào không ngừng tiêu hao bên trong. Cho dù có cứng cỏi thiên phú, cũng đã có chút thấy đáy. Khi nhìn đến đảo ngư nhân thời điểm, hắn liền lập tức khống chế thuyền hướng về đảo ngư nhân bay đi. Chậm chạp lặn xuống thuyền tại Rốt lực lượng dưới. Đột nhiên tăng tốc độ, cũng không có vây quanh đảo ngư nhân cửa chính đi vào, mà là trực tiếp từ nghiêng phía trên bong bóng bên trên ngạnh sinh sinh xuyên qua. Ông, đảo ngư nhân là bị 2 tầng bong bóng bao khỏa. 2 tầng bong bóng trung ương là không có nước biển. Bình thường thuyền nếu là xông vào, liền sẽ trực tiếp rơi xuống đến phía dưới cùng. Bất quá Rốt thuyền nhưng không có loại vấn đề này. Xuyên qua tầng thứ nhất bong bóng về sau, hơi chấn động một cái, liền lập tức lơ lửng tại không trung. Để thuyền trong không khí lơ lửng trôi nổi, so tại không biết bao sâu đáy biển trống lên một cái bảo hộ cả con thuyền vặn vẹo chi bích cần phải nhẹ nhõm nhiều. Hô, thuyền chui vào 2 tầng bong bóng bên trong, Rốt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu hắn còn dự định vòng qua đảo ngư nhân, một hơi trực tiếp chui qua đáy biển thông đạo đến thế giới mới. Kết quả lại là có chút đánh giá cao mình. Hắn còn không có mạnh như vậy thể lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.